Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 462, download phó bản thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mặc Bạch tựa hồ không muốn nói nhiều với Chu Văn. Đứng dậy mang theo một cô gái rời đi. Cô gái kia một mực đứng sau lưng Lý Mặc Bạch. Từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu. Đứng bảo tiêu cho Lý Mặc Bạch. Nghe nói Lý gia Lý Mặc Bạch là một nhân vật. Hôm nay xem xét. Xác thực bất phàm. Dù cho tu vi bị phế. Nhưng không thấy nửa phần phế. A Sinh đứng một bên nói. Hắn có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Chu Văn hỏi. Khó. Nếu quả thật như hắn nói. Cưỡng ép mệnh hồn. Khẳng định mệnh cách và căn cơ của hắn đã hủy sạch. Thậm chí còn không bằng người bình thường. Hiện tại hắn không thể tu luyện nguyên khí quyết cũ nữa. Thậm chí nguyên khí quyết khác nhưng trùng nguyên khí hải. Hắn không thể tu luyện được. Lý Mặc Bạch nhất định phải tìm nguyên khí quyết khác có vị khí nguyên khí hải khác vị trí cũ. Mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa hắn muốn đúc lại mệnh cách và mệnh hồn còn khó hơn người bình thường gấp 10 lần. Dù sao thời điểm một người ngưng tụ mệnh cách lần đầu. Đã dùng hết tinh hoa của bản thân. Muốn ngưng tụ lại. Coi như thành công. Cũng sẽ có chút khiếm khuyết. A Sinh nói. Dừng một chút. A Sinh còn nói thêm. Có điều một người mạnh không chỉ dựa vào chiến lực của hắn. Mà tên Lý Mặc Bạch này. Coi như mệnh cách của hắn như thế nào. Cũng không thể coi thường được. Sau này nếu ngươi đối địch với hắn nhất định phải cẩn thận. Chu Văn gật đầu. Đối với người độc ác với bản thân như vậy. Xác thực không thể dùng chiến lực để đánh giá hắn. An gia tại Đông Khu cũng được xem như phú hào. Thế nhưng cũng không được đặc cách. Người Trương gia hẳn có phòng đơn. Chu Văn không thấy Trương Ngọc Chí tại đại sảnh. Sau khi đấu giá hội bắt đầu. Chu Văn đứng một bên nhìn. Không tính toán ra tay. Chứng phối sủng tiểu mã tòa đã bị người Tây Khu đập được. Cuối cùng Chu Văn vẫn không biết phối sủng kia là cái loại gì. Chu Văn thấy Lý Mặc Bạch ra tay mấy lần. Trừ một số chứng phối sủng Tây Khu. Hắn còn thu một bộ nguyên khí quyết tên là tinh tọa đồ. Cuối cùng vật phẩm áp giá chính là chứng thần thoại phối sủng ẩn hình y. Cạnh tranh kịch liệt vượt qua Chu Văn tưởng tượng. Người bình thường muốn thu được chứng thần thoại phối sủng thật sự quá khó. Thậm chí biết khó có thể ấp được ẩn hình y. Nhưng vẫn không thiếu phú hào muốn thử một chút. Chu Văn không sợ dùng tiền. Nhưng khi chốt giá cuối cùng. Giá cả ẩn hình y đã mất khống chết. A Sinh đã ra giá đến cực hạn. Liên tục 3 lần xin chỉ thị An Thiên Tá. Tăng hạn mức tài chính. Nhưng cuối cùng đấu không lại. Cuối cùng trơ mắt nhìn một vị khách quý khác đập được. Không nghĩ tới lần này giá ẩn hình y có hơn lần trước rất nhiều. A Sinh bất đắc dĩ nói. Chu Văn cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù trong tay có rất nhiều nguyên tinh thạch. Nhưng không thể trực tiếp dùng. Huống hồ giá cả lần này quá cao. Sau khi đấu giá hội kết thúc. Chu Văn không lập tức rời đi chư thần bán đảo. Nhân cơ hội đi Athena thần điện. Hắn muốn xem có thể tìm được đồ án nhỏ hay không. Bằng không thì chuyến đi này lỗ to. Chấm, lần Chu Văn coi như có đánh chết. Hắn cũng không chịu tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Nên chỉ đứng bên ngoài nhìn chút. Người ta phát hiện trên chư thần bán đảo có một tòa thần điện. Thần điện không có danh tự. Chỉ có một tấm điêu khắc hình lá chắn bên ngoài thần điện. Trên đó có chân dung của một vị nữ thần mỹ lệ. Rất nhiều người đều suy đoán đó là thần điện nữ thần trí tuệ. Bởi chân dung nữ thần trí tuệ thường xuyên được khắc trên tấm khiên. Đại biểu tinh thần chống quân xâm lược. Có điều cho tới bây giờ. Không có ai chứng minh đây là thần điện nữ thần trí tuệ. Mà thần điện cũng không an toàn gì. Có không ít người chết do tiến vào mạo hiểm. Hiện tại chư thần bán đảo cho phép bất kỳ ai đều có thể tiến vào thần điện thám hiểm. Dùng điều kiện hấp dẫn này dụ hoặc nhiều thợ săn tự do tiến vào thăm dò. Chu Văn không muốn mạo hiểm tiến vào thần điện. chỉ đơn giản muốn tìm đồ án nhỏ. Hơn nữa thân thể của hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn. Không tiến chiến giấu, A Sinh thuê một chiếc xe, lôi kéo Chu Văn đi đến tòa thần điện kia. Hai người đi hơn 3 giờ, đã tới trước một tòa cung điện to lớn. Chu Văn thấy trên đại một thần điện có một tấm chắn. Trên đó có một chân dung nữ nhân. Rõ ràng tướng mạo người này là người Tây Khu, khác với chân dung người phụ nữ trên đồ án mỏ neo. Ngoại trừ chân dung nữ nhân trên tấm chắn, bên ngoài còn có rất nhiều hoa văn cổ kiểu châu Âu. Chu Văn còn không nhìn kỹ những hoa văn kia, thì điện thoại thần bí đã chấn động. Chu Văn lấy điện thoại thần bí đi về phía cung điện, dùng công năng thần kỳ tự động khóa chặt đồ án nhỏ. Sau khi chụp ảnh xong, màn hình hiện lên dòng chữ downloading, khiến Chu Văn vui mừng. Xem ra có thể thu được phó bản Tây Khu. Nếu có thể download 12 thần điện vị thần trên núi Olympus thì tốt biết mấy. Tốt nhất download phó bản hỗn độn chi thần cùng ngũ đại thủy thần xuống. Chu Văn chỉ tưởng tượng như vậy, bởi 12 thần điện kia hơn phân nửa chưa phát hiện. Thần điện Chaos càng không thấy tăm hơi, coi như bị phát hiện, phân nửa đều bị mấy gia tộc chư thần bán đảo khống chế. Người bình thường không có cách nào tới gần. Đang nghĩ ngợi muốn đi dị thứ nguyên lĩnh vực nào, đột nhiên thấy có một đám người vây quanh một người đi tới trước thần điện. Huynh đệ, đó là ai? Thoạt nhìn rất nổi tiếng. A Sinh kéo một người bên cạnh hỏi. Ngay cả Lucas ngươi không biết. Đây chính là niềm tự hào của chư thần bán đảo ta. 20 tuổi tấn thăng sử thi. Đồng thời một người chém giết độc nhãn cự nhân. Tiến vào hải dương chém giết hải xà vương. Biệt hiệu của ngài là Lucas đấu khí. Người đi đường vừa nói. Nước miếng bắn tung tóe. Chu Văn nghe chiến tích của người đàn ông này hoành tráng như vậy. Hắn nghĩ người này cực kỳ mạnh. Không khỏi hứng thú nhìn thêm chốc lát. Nghĩ thầm người đàn ông này tới thăm dò thần điện. Ai biết hắn đứng trước của thần điện. Ký tên cho người hâm mộ. Lucas, Lucas. Một nhóm người hâm mộ. Đều la lớn tên của hắn. Đây chính là Lucas. Cường giả thật sự như vậy sao? Sau khi người đi đường kia rời khỏi, Chu Văn không tin tưởng hỏi A Sinh. Lucas, cái tên này, ta đã nghe được tên tuổi của hắn. Có điều trước kia chưa từng gặp qua. Hắn chỉ nổi tiếng tại chư thần bán đảo. Là thợ săn tự do chứ danh. Chừng hơn 30 tuổi. Hắn có rất nhiều chiến tích. Nhưng tên Lucas đấu khí này, ta chưa hề nghe qua. A Sinh nói. Hai người các ngươi, đúng, các ngươi, người đến từ khu vực khác, để Lucas vĩ đại ký tên cho các ngươi đi. Chu Văn và A Sinh đứng bên ngoài nhóm người tán gẫu. Nhưng không biết tại sao Lucas tự nhiên chỉ gọi bọn họ lên sân khấu, cách chương.